Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 58, hối đoái. Nhục thân thuộc tính tăng lên để Thiệu Dương rất mừng rỡ. Bất quá nhìn lại linh giác cùng năng lượng hai loại thuộc tính, Thiệu Dương chỉ có thể im lặng. Cái này hai hạng muốn vậy đạt tới 20 điểm, chỉ sợ còn rất dài một đoạn đường muốn đi a. Cấp D, tại trong màn hình đánh giá bên trong, y nguyên chỉ là giác tỉnh cảnh nhập môn. Thiệu Dương đối với giác tỉnh cảnh không có gì khái niệm. Đủ loại trong tư liệu cũng chưa từng biểu hiện có dạng này tên. Nhưng thời gian dài như vậy, Thiệu Dương đối với mình trước mắt cái này màn hình vẫn là rất tín nhiệm. Tất nhiên sẽ như thế xác định, tất có thâm ý. Chỉ là chính mình trong lúc nhất thời còn không có đụng chạm đến thôi. Đây là thuộc tính tăng lên. Ngoài ra, thuận lợi kiến tạo đồng tước đài, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2. Thiệu Dương vậy theo sát lấy liền được ban thưởng. Nhạc phủ chân kinh, 1 quyển. Đoạn ca hành Yoji 7, đối với rượu làm bài hát, nhân sinh bao nhiêu. Thí dụ như sương buổi sớm, đi ngày khổ nhiều. Thiệu Dương trong lòng hơi động, trong óc đã nổi lên Tào Thừa tướng thân ảnh, tóc dài cầm kiếm, trong miệng hát vang, cổ phác, khẳng khái, ý vị thâm trường từ điệu truyền ra. Thiệu Dương một thân chân khí bất chi bất giác chuyển động theo. Một lát sau, Thiệu Dương từ loại này trạng thái huyền diệu bên trong tỉnh táo lại. Linh giác thuộc tính đã lại tăng lên một điểm. Thiệu Dương vậy minh ngộ tới, xem ra bất luận là Hồ Gia Thập Bát Phách, Đồng Tước Đài, vẫn là cái này đoàn ca hành Yoji 7, cũng đều là cái gọi là nhạc phủ chân kinh, bên trong một quyền. Mấy loại công pháp nhìn như không có chút nào liên quan, kỳ thật lại đều tại cái này cả một cái hệ thống bên trong. Tỉ như đạo môn công pháp, tự nhiên phân loại ngàn vạn, nhưng cũng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Cho nên, Thiệu Dương một chút tu luyện ba loại khác biệt công pháp, chẳng những không có công pháp xung đột gì đó ảnh hưởng, ngược lại bởi vì xuất từ đồng nguyên, lẫn nhau xúc tiến, tu luyện muốn xa so với chỉ tu luyện một loại càng thêm dễ dàng. Ba loại công pháp thuộc tính khác nhau, ngược lại có chút hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho công pháp của hắn vận dụng càng thêm linh hoạt đa dạng, thay đổi khôn lường, khó mà suy nghĩ. Cái khác còn có một chút võ kỹ, pháp khí loại hình thu hoạch, nhưng đối với Thiệu Dương tới nói không có bao nhiêu tác dụng. Ngược lại là có một dạng vật phẩm Thiệu Dương tại di tích bên trong đạt được viên kia đồng tước, cũng chính là nó bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng, đem Thiệu Dương cùng với khác đám người lôi cuốn lấy tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong. Thiệu Dương rời đi mảnh vỡ thời gian lúc, tự nhiên vậy đưa nó cẩn thận nấp kỹ ở trên người. Đã từng tiến vào 3 lần mảnh vỡ thời gian, Thiệu Dương sớm đã biết, mảnh vỡ thời gian bên trong chính thức đưa cho quan viên ấn tỷ là tiến vào mảnh vỡ thời gian thường xuyên dùng đến môi giới một trong. Cho nên Thiệu Dương sẽ còn từ chối Tào Tháo phong quan, chính là bởi vì cái này một viên đồng tước. Thiệu Dương cầm trong tay thưởng thức, nhưng gặp cái này đồng tước bất quá lớn chừng bàn tay, cũng là điêu khắc đến giống như đúc, cầm trong tay ẩn ẩn cũng có thể cảm giác được trong đó khó lường lực lượng, không chút thua kém tại Thiệu Dương trước đó đạt được ngọc tỷ truyền quốc. Ngô Hị trong màn hình cũng cho ra giám định, đồng tước, thời Tam Quốc kỳ đào được tại Ký Châu, kim quang đại phóng, Tào Tháo phát hiện sau cho rằng tường thụy, liền xây đồng tước đài lấy trúc chi, có được lực lượng thần bí, mượn chi có thể câu thông một ít trôi qua thời gian. Cuối cùng không có, Ngụy đánh giá, bất quá, dù là có được dạng này môi giới, muốn đi vào đối ứng mảnh vỡ thời gian y nguyên không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên Thiệu Dương tạm thời thu lại, những vật khác hắn vậy kiểm kê một phen, chuẩn bị một mạch đều giao cho chính thức giao dịch thành tích phân. không nhiều lắm tác dụng, còn không bằng đổi lại tích phân. Nghĩ đến liền làm, Thiệu Dương tại rửa một cái tắm nước nóng về sau, đổi một bộ quần áo, liền đi bên ngoài tìm được Chu Trạch đội trưởng. Hôm nay Chu Trạch đội trưởng không có làm giá trị, cho nên là tại hắn nghỉ ngơi trong phòng tìm tới hắn. Gặp Thiệu Dương đi ra, Chu Trạch đội trưởng vậy rất mừng rỡ. Hắn sớm nghe nói di tích bên trong xuất hiện mảnh vỡ thời gian, mà Thiệu Dương ở trong đó lấy được lớn nhất thu hoạch, làm chỗ này di tích bên trong chính thức thế lực đại biểu. Bình thường những chuyện này cũng sẽ không giấu giếm được Chu Trạch. Chu Trạch đội trưởng mời Thiệu Dương đi bên cạnh một chỗ phòng trà. Thiệu Dương rất im lặng, tại cái này hoang sơn dã lĩnh tựa như địa phương còn mở một cái phòng trà. Thật lãng phí. Thiệu Dương lặng lẽ liếc qua giá cả, 198, lập tức thầm thả lỏng khẩu khí, còn tốt, không đến mức trả không nổi. Thiệu Dương yên tâm uống trà, trà quá 3 tuần, Thiệu Dương liền hướng Chu Trạch nói rõ ý đồ đến. Chu Trạch sớm có đoán trước, lúc này cười nói, Thiệu Dương ngươi yên tâm, khẳng định cho ngươi nhất giàu nhân ái giá cả. Đa tạ Chu đội, Thiệu Dương cũng là mừng rỡ. Hắn sẽ tại cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong đạt được đủ loại pháp bảo. Võ kỹ đều giao cho Chu Trạch. Chu Trạch lời bình, tính ra giá cả, 70 tích phân. Chu Trạch vậy không khỏi kinh ngạc. Một cái cấp E siêu năng giả, một lần mảnh vỡ thời gian thế mà có thể được đến 70 tích phân. Coi là thật khủng bố. Chu Trạch cũng nhịn không được dò xét Thiệu Dương, mặc dù không có cùng loại sức chiến đấu tham chắc khí như thế đạo cụ, không cách nào đoán chừng Thiệu Dương cụ thể linh giác thuộc tính, nhưng đại khái tính ra dưới, có lẽ còn là tại cấp E, hậu sinh khả úy a. Thiệu Dương cũng không cảm thấy như thế nào, hắn tại mảnh vỡ thời gian bên trong rất nhiều kinh lịch, lại tăng thêm cuối cùng kiến tạo đồng tước đài, còn có Chu cách bọn hắn giao dịch, thu hoạch được nhiều thu hoạch như thế, một chút cũng không ngoài ý muốn. Ta lúc nào có thể cầm tới tích phân? Thiệu Dương hỏi vội. Chu Trạch cười một tiếng, có muốn đổi đồ vật? Thiệu Dương gật đầu. Chu Trạch cười nói, nếu là người bên ngoài, không có tích phân vậy dĩ nhiên không được, bất quá ngươi, ta còn tin được. Như vậy đi, ngươi muốn cái gì, ta trước giúp ngươi đổi đi ra, quay đầu đều từ tích phân bên trong chụp. Thiệu Dương lập tức đại hỉ, vội vàng cảm ơn Chu Trạch, đa tạ Chu đội. Mặc dù mình đã đem bán ra đồ vật giao cho Chu Trạch, hắn không lo lắng chính mình quỵt nợ, nhưng có thể cho chính mình cái này thuận tiện, tự nhiên vẫn là tốt. Thiệu Dương cũng không đăng lục chính thức hệ thống, trực tiếp tìm Chu Trạch hối đoái đi ra. Một cây ngự thú vòng, 10 tích phân, trường ca hành, tàn phiến, công pháp, 25 tích phân, thượng tà, công pháp, 15 tích phân. Tích phân còn chưa tới Thiệu Dương trong tay, liền đã trước tiêu xài 50 tích phân. Thiệu Dương vậy rất im lặng, nhưng đều không thể không hoa. Trường ca hành, thượng tà, đều là nhạc phủ chân kinh, bên trong một quyển. Chính mình đã tu luyện cái môn này, lại nhiều bù đắp 2 quyển, tự nhiên là hội càng tinh thâm hơn một ít. Ngự thú vòng, cũng là ngự thú sử dụng. Thiệu Dương tra được có loại vật phẩm này lúc không chút do dự liền quyết định đổi đi ra. Vừa vặn có thể khống chế cái kia địa hồ, kỳ thật còn có ngự thú thuật, càng thêm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng dù là nhất sơ cấp ngự thú thuật, cũng muốn 50 cái tích phân. Thiệu Dương suy nghĩ dưới, còn không bằng trước dùng ngự thú vòng. Trái phải mình bây giờ cần ngự cũng chỉ có cái này một cái. Gặp Thiệu Dương hối đoái vật phẩm, Chu Trạch không khỏi nhíu mày. Hắn đối với Thiệu Dương ấn tượng không tệ, cho nên hảo tâm khuyên một câu. Thiệu Dương, tích phân chiếm được không dễ dàng, ngươi không muốn lãng phí à? Ngự thú vòng, ngươi bây giờ mới cái gì phẩm giai? Khống chế yêu thú chỉ sợ đều không nhiều lắm tiềm lực. Nhạc phủ tập thơ, những thứ này kỳ thật cũng có cái khác siêu năng giả từng có ý đồ. Phát hiện thu thập càng nhiều, tu luyện hiệu quả càng tốt, công pháp phẩm giai càng cao, nhưng cái này thu thập lại cần phải tốn hao không ít công phu. Cũng không dễ dàng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.